Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 744, đặc sứ tiến đến. 4/10, cầu đặt mua. Phương Nguyệt lập tức mộng. Thanh quốc đại hoàng tử. Làm sao lại cùng Phượng Hoàng tổ chức cấu kết? Phương Nguyệt nhạy cảm bắt được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ở những người khác đưa đầu tới. Muốn nhìn rõ phong thư trên nội dung lúc, Phương Nguyệt đã bất động thanh sắc đem thư kiện cất kỹ. Có một số việc, như đấu Hồng Y, Dương Hồng Hà bọn người biết, ngược lại là hại bọn hắn. Thanh Thiên Dương, Thanh Quốc Đại Hoàng Tử, nguyên lai địch nhân của ta, ngay tại Thanh Thành Hoàng Cung, ngồi ở kia cao cao tại thượng vị trí, xem thường chúng sinh. Phương Nguyệt nắm đấm nắm chặt, đôi mắt bên trong hàn mang lấp lóe. Thanh quốc tình huống, hắn vẫn là có hiểu qua. Thánh thượng tuổi già, cửu long đoạt đích, từ đại hoàng tử đến cửu hoàng tử, đều tại vì thái tử chi vị, tranh đến đầu rơi máu chảy, minh tranh ám đấu, sóng ngầm mãnh liệt, chỉ là không nghĩ tới. Đương kim đại hoàng tử, có thể bỉ ổi đến cùng Phượng Hoàng tổ chức loại này buôn bán. Dược nhân, hắc ám tổ chức cấu kết. Thậm chí khả năng liền là chủ sử sau màn. Đem những người khác đẩy ra. Phương Nguyệt đem Cảnh Nham bọn người gọi tới. Tập hợp một chỗ. Chia sẻ tin tức này. Cảnh Nham cùng Thanh Thần còn tốt. Chỉ là chấn kinh đối thủ cường đại thôi. Nhưng Lâm Linh lại là lập tức lửa giận dâng lên. Thiên hạ hôm nay. Quỷ dị hoành hành. Hoàng tử không vì dân mưu phúc. Ngược lại cùng Phượng Hoàng tổ chức cấu kết. Loại hoàng tử này nếu là thượng vị, thành đương kim thánh thượng, bách tính nơi nào còn có cái gì ngày sống dễ chịu. Phương Nguyệt ngoài ý muốn mà liếc nhìn Lâm Linh, không nghĩ tới hắn còn rất yêu quốc yêu dân. Phương Nguyệt cùng Thanh Thần bọn người nghĩ, đều là địch nhân khó giải quyết, ngược lại không nghĩ tới đại hoàng tử liền có cái gì đặc thù. Càng đừng đề cập oán giận chi tính, làm người chơi. Bọn hắn đối với bản thổ cái chủng loại kia hoàng đế cùng quyền quý. Căn bản không có gì lòng kính sợ. Nếu là lúc trước loại kia đời cũ trò chơi. Dám sáng thanh máu. Bọn hắn có thể dùng vô hạn phục sinh năng lực. Điểm phục sinh còn thiết trí bên cạnh. Điều kiện như vậy đầy đủ dưới. Đừng nói đại hoàng tử. Liền là đương kim thánh thượng. Bọn hắn cũng dám xông đi lên chém người. Đáng tiếc. Trò chơi này chết một lần. Toàn bộ lành lạnh, mạng nhỏ quan trọng nha. Chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Kỳ thật, cũng không nhất định đại hoàng tử liền là chủ sử sau màn. Cảnh Nham cái này trầm ngâm nói. Người cũng có loại cảm giác này. Thanh Thần cảm thấy ngoài ý muốn nói. Sau đó hai người này liền lẫn nhau ánh mắt trao đổi dưới. Nhìn Phương Nguyệt có chút mộng. Hai người tình huống như thế nào? Con mắt có mau bệnh sao? Đừng chỉ chớp mắt, nói chuyện a, vì cái gì cảm thấy đại hoàng tử không nhất định là chủ sử sau màn. Thanh Thần cùng Cảnh Nham lúc này mới dừng lại gay bên trong gay khí ánh mắt giao lưu. Khục, Thanh Thần khách khí nói, người tới nói, được, Cảnh Nham tiếp lời đầu. Phân tích nói, dạ ca, người có chú ý tới phong thư trên kia 4 chữ sao? Ngưu huynh thân khải, đúng, dạ ca. Thử nghĩ, nếu như ngươi là Phượng Hoàng tổ chức chủ sử sau màn, đối một cái chỉ là thập nhị tọa đứng đầu ngưu tọa, cần khách khí như vậy xưng hô, ngưu huynh 2 chữ, càng giống là hợp tác ở giữa, thân mật xưng hô, mà không phải thượng hạ cấp quan hệ. Phương Nguyệt buồn bực nói, kia nói không chừng, đại hoàng tử là không muốn bại lộ chủ sử sau màn thân phận. Không muốn để cho Phượng Hoàng tổ chức những người khác biết mình đâu. Có khả năng này, nhưng nếu như kết hợp thư tín bên trong 8 chữ đến xem. Lại có chút nói không thông. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Chúng ta không biết đại hoàng tử cùng ngưu tọa quy hoạch kế hoạch gì. Nhưng từ cái này 8 chữ đến xem. Đại hoàng tử là đang chờ ngưu tọa bên này cho tín hiệu. Góp đủ sau cùng gió đông điều kiện. Mà cái này, đồng dạng là người hợp tác mới có giao lưu ngữ khí. Cả hai kết hợp đến xem. Đại hoàng tử nhiều nhất là cùng Phượng Hoàng tổ chức có thân mật quan hệ hợp tác. Nhưng lại xa xa không tính là chủ sử sau màn. Hai người một phen phân tích, ngược lại là lập tức thuyết phục Phương Nguyệt. Nhưng hết lần này tới lần khác cuối cùng, Cảnh Nham vẫn không quên lắm miệng một câu. Đương nhiên, đây chỉ là hai ta trước mắt phân tích. Nói không chừng đại hoàng tử là đang giả heo ăn hổ, làm bộ người hợp tác thân phận, kỳ thực liền là chủ sử sau màn. Phương Nguyệt liếc mắt, vừa định khen hai người này, kết quả lại cho vòng trở về. Cái kia còn một trận phân tích cái gì? Tóm lại, đại hoàng tử người ngay tại Thanh Thành. Chúng ta muốn biết chân tướng, cũng chỉ có thể tự mình đi một chuyến, mà lại liên quan tới Phượng Hoàng tổ chức tình báo, cũng chỉ có điểm ấy đầu mối. Về phần nói cái gì ngụy trang đại hoàng tử bút ký ngụy trang thư tín, cái gì, Cảnh Nham cùng Thanh Thần đều nghĩ qua loại khả năng này. Chỉ có thể chờ đợi đến Thanh Thành, các phương diện tiến hành điều tra. Sau đó, Phương Nguyệt bọn người tiếp tục điều tra Phượng Hoàng tổ chức tình huống. Bởi vì muốn tỉ mỉ tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì chi tiết, cho nên vơ vét tiến độ là tương đối chậm. Một ngày thời gian xuống tới, tiến độ cũng mới thúc đẩy 1/3, mang theo vật tư mà quay về, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tiếp tục như thế, một phen bận rộn, thẳng đến ngày thứ ba, sự tình mới xuất hiện chuyển cơ, cũng không phải từ Phượng Hoàng tổ chức tìm được thứ gì, mà là, đặc sứ đến, tìm ta, Phương Nguyệt mộng, nhìn xem vội vã chạy tới báo tin tức đấu hồng y. Lăng lăng dùng quấn quanh khăn tay tay phải ngón tay, chỉ mình mặt, sau đó lại mờ mịt nhìn xem chung quanh đồng dạng mờ mịt Cảnh Nham ba người. Tình huống như thế nào? Hoàng cung đặc sứ, cố ý phái xuống người đến Sơ Noãn Thành tới tìm ta truyền đạt thánh dụ. Ta cùng đương kim thánh thượng cũng không có gì gặp nhau a. Phương Nguyệt suy nghĩ, mình tối đa cũng liền là chém giết Ô Vũ tộc, cứu vớt Hạ Thanh Ti huyện cái gì. Nhìn công tích một cái so một cái lớn, nhưng lớn đến ngày, cũng chính là tại Thanh Ti nội bộ truyền bá, có thể nội bộ cho cái hồng y chức vụ, kia đều tính đặc biệt thăng chức, làm sao lại để thánh thượng biết. Phương Nguyệt nhíu nhíu mày, hẳn là đại hoàng tử ác nhân cáo trạng trước, con hàng này làm Phượng Hoàng tổ chức chủ sử sau màn người hiềm nghi, nghĩ đến trước diệt trừ mình, vậy cũng không đúng. Bên này sự tình bộc phát vừa mới quá khứ 3 ngày đâu. Kinh thành tin tức có linh như vậy không? Mà nên nay thánh thượng chỉ là đến tuổi già, cũng không phải lão hồ đồ, làm sao có thể nghe theo đại hoàng tử? Nếu thực như thế, thái tử chi vị đã sớm là đại hoàng tử. Đã nghĩ mãi mà không rõ, vậy cũng chỉ có thể tự mình đi gặp hạ. Rốt cuộc, đây chính là Thanh Thành hoàng cung phái tới đặc sứ. Nghĩ không thấy cũng không được a. Đây chính là chống lại thánh lệnh, mang theo Cảnh Nham ba người đi trở về. Trên đường Phương Nguyệt hỏi qua đấu hồng y có thể hay không lộ ra tin tức gì. Cái sau chỉ là cười khổ lắc đầu. Đừng nhìn đấu hồng y tại Sơ Noãn Thành làm mưa làm gió, địa vị siêu nhiên, nhưng đối mặt hoàng cung gia đặc sứ, hắn ngay cả thả cái giám tư cách đều không có, càng đừng đề cập đến hỏi cụ thể chuyện gì. Đặc sứ đại nhân nói, chỉ có nhìn thấy ngươi bản nhân, mới có thể tuyên cáo thánh dụ. Mặc dù không có gặp bản nhân, nhưng từ đấu hồng y buồn bực ngữ khí đến xem, tựa hồ không ít bị khinh bỉ. Bất quá có thể thay thánh thượng truyền đạt thánh dụ người, hoàng quyền đặc cách, hẳn là thánh thượng bên người hồng nhân. Ai dám đắc tội, khí diễm phách lối điểm cũng là bình thường. Nói khó nghe chút, Sơ Noãn Thành loại địa phương này, người khác còn chướng mắt đâu. Thanh Thành mới là toàn bộ Thanh Quốc hạch tâm, duy nhất chỉ định hoàng thành, xem như mặt đất mới người xuống tới tuần sát địa phương nhỏ nửa điểm sự tình mà thôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.